Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 195 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ mà Diệp Vân Tuấn nhìn thấy đầu tiên là chính cái chân bê bết máu của Thẩm Mạn Lan. Khuôn mặt của anh đột nhiên trở nên khó coi. Diệp Chi Thu, ông lại dám làm hại cô ấy. Diệp Vân Tuấn giống như là bị điên, đi về phía Diệp Chi Thu, đấm thẳng vào mặt của Diệp Chi Thu. Thẩm Mạn Lan có một chút muốn cười, nhưng nhiều hơn vẫn là muốn khóc. Cô thấp giọng mà hét lên. Ân Tuấn, em sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Cái gì? Diệp Vân Tuấn vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy cả người Thẩm Mạn Lan ngã về phía sau. Hạ Lan! Diệp Vân Tuấn lao nhanh về phía Thẩm Mạn Lan. Lúc Thẩm Mạn Lan ngã xuống đất, anh ôm lấy cô, đồng thời cũng nhìn thấy giọt nước mắt của Thẩm Mạn Lan theo khóe mắt rơi xuống, cả người rơi vào hôn mê. Hạ Lan, bác sĩ! Trái tim của Diệp Vân Tuấn sắp vỡ nát rồi. Anh vẫn đến muộn sao? Đám người Vi và Lam Thần nhanh chóng chạy đến, khống chế đám người Diệp Chi Thu. Mạnh Vũ Kha đã tiếp nhận tất cả sự thật này. Lúc Diệp Chi Thu bị khống chế, bà ta lặng lẽ đi đến bên cạnh Diệp Chi Thu, nắm lấy tay ông ta dịu dàng nói. Em đi cùng anh. Được. Diệp Chi Thu đã chút bỏ sự tàn ác, bây giờ ôn hòa giống như một người bình thường. Ông ta nắm chặt tay của Mạnh Vũ Kha, không nói gì nữa. Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan, cấp tốc đi lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng, Bạch Tử Đồng đã lấy ra một vài thiết bị y tế chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan bị hôn mê, khuôn mặt có một chút lo lắng. Mau đặt cô ấy xuống để tôi kiểm tra. Diệp Ân Tuấn không dám chậm trễ, nhanh chóng đặt Thẩm Mạn Lan lên chiếc cáng ở bên cạnh. Diệp Chi Thu và những nhân viên có liên quan bị ngưỡng người khác đưa lên trực thăng khác. Nơi này được Diệp Ân Tuấn dùng màn hình điện thoại gửi cho Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết lại thông báo cho Hoắc Chấn Hiên, Hoắc Chấn Đình, tất cả những nhân viên liên quan đến phương diện này đều bắt đầu đi đến hòn đảo nhỏ này. Nhưng những chuyện này không liên quan đến Diệp Ân Tuấn. Sau khi Thẩm Mạn Lan được giải cứu, đã được đưa thẳng đến bệnh viện. Bạch Tử Đồng đã xử lý chân cho cô, nhưng về những chỗ khác thì Thẩm Mạn Lan phải kiểm tra xong mới biết được. Thẩm Mạn Lan vì tâm trạng quá kích động, cộng thêm mất máu quá nhiều nên mới hôn mê, không có vấn đề gì quá lớn. Diệp Ân Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh cô, không dám chớp mắt, sợ tất cả đều là một giấc mơ. Thẩm Mạn Lan ở trong giấc mơ dường như đã nhìn thấy Tiêu Ái, có một người đàn ông đứng ở bên cạnh Tiêu Ái, cao lớn, nhìn cô cười híp cả mắt, vô cùng thân thiết. Thẩm Mạn Lan có một chút do dự gọi một tiếng. Ba! Hoắc Chấn Phong liền cười dịu dàng. Hạ Lan, ba phải đi cùng với mẹ rồi. Chúng ta biết con là một đứa trẻ kiên cường. Cũng biết sự khổ sở mà con đã phải chịu trong mấy năm nay. Nhưng đã là quá khứ rồi. Đừng oán trách điều gì. Ba mẹ đều cảm thấy tự hào về con. Con đã trưởng thành rồi. Bản thân cũng đã trở thành một người mẹ. Bây giờ còn có một người chồng yêu thương con ở bên cạnh con. Cuộc đời sau này của con đã không cần ba và mẹ con nữa rồi. Vì vậy chúng ta có thể yên tâm đi rồi. Nhiều năm như vậy, ba với mẹ con cách biệt hai nơi. Tâm ý tương thông nhưng lại không thể ở bên nhau. Đối với chúng ta mà nói, đây là một sự giày vò lớn nhất. Bây giờ cuối cùng đã có thể ở bên nhau. Con cũng cảm thấy mừng cho chúng ta mới đúng. Con gái, đừng khóc. Ba và mẹ của con cho dù ở đâu đều sẽ phù hộ cho con. Ở cả đời này sẽ bình an, thuận lợi. Tai họa, khó khăn lớn nhất của con đều đã qua rồi. Những ngày tháng tươi đẹp sau này đang đợi con. Hãy sống thật tốt, đừng để khiến cho chúng ta lo lắng. Hạ Lan, chúng ta đi rồi, con nhất định phải sống thật tốt. Nói xong, hình bóng của Tiêu Ái và Hoắc Chấn Phong dần dần trở nên trong suốt, hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Khóe mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút đọng lại nước mắt. Cô không nỡ, cô khó chịu nhưng cô lại cảm thấy rất vui. Đây là ba mẹ đang tạm biệt cô sao? Bọn họ có thể ở cùng nhau rồi, có lẽ là rất vui. Nhưng cô thật sự rất khó chịu, rất khó chịu. Thẩm Mạn Lan khóc thút thít khiến cho Diệp Ân Tuấn có một chút đau lòng. Anh không biết Thẩm Mạn Lan nằm mơ thấy gì, cũng không biết Thẩm Mạn Lan đang khóc vì cái gì. Chỉ có thể dịu dàng gọi tên của Thẩm Mạn Lan hết lần này đến lần khác, nắm chặt lấy tay cô, cho cô một chút sự sức mạnh và an ủi. Thẩm Mạn Lan ở trong mộng dường như đang nghe thấy một giọng nói quen thuộc vẫn luôn quanh quẩn ở bên cạnh, không liên tục nhưng vẫn luôn có thể cho cô một chút ấm áp.

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Diệp Vân Tuấn ấm áp như vậy, A Tử lập tức bật khóc. Em không phải, Diệp Tổng, tôi... Không gọi anh tối nay thì đừng ăn cơm. Diệp Vân Tuấn nói xong nhìn thẳng về phía Vu Linh. Dì à, cháu đã kêu người chuẩn bị phòng rồi, nhà họ Diệp bây giờ cũng không có trưởng bối, từ nay về sau vẫn mong dì quan tâm nhiều hơn. Bây giờ trong nhà có hai sản phụ, vợ cháu và A Tử, dì là mẹ chồng cũng là mẹ, sau này vất vả nhiều rồi. Vô Linh sững sờ. Tôi, cậu nói tôi là mẹ chồng. Mặc dù cháu rất không thừa nhận, nhưng dù sao Diệp Chi Thu cũng là ba ruột của cháu, dì là mẹ ruột của A Tử. Chính xác mà nói, vợ cháu gọi dì là mẹ chồng cũng không có gì không đúng. Nhưng nếu như dì cảm thấy không quen, chúng cháu đều gọi dì là dì. Nhưng trách nhiệm của người mẹ chồng này có lẽ dì không thể thoái thác được. Sau này chăm sóc những người ở cữ, chăm sóc bọn nhỏ có thể đều phải làm phiền dì rồi. Diệp Vân Tuấn cười nói. Triệu Ninh đột nhiên quỳ xuống với Diệp Vân Tuấn. Diệp Tổng, cảm ơn anh. Cậu đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Sau này sẽ gọi theo A Tử, gọi tôi là anh là được rồi. Chị dâu của cậu nói đúng, nhà họ Diệp chúng ta ít người, có thể có mấy người thì đừng tính toán những chuyện đã qua. Tóm lại, những chuyện sau này của chúng ta là những tháng ngày tươi đẹp, mọi người đều cùng nhau cố gắng. Triệu Ninh, cậu sắp xếp một chút, để cho dì và A Tử đi nghỉ sớm một chút. Đúng rồi, nhớ kỹ, A Tử không gọi tôi là anh, không được cho ăn cơm. Diệp Vân Tuấn nói xong liền nhấc chân rời đi. A Tử kích động mà hét lên. Anh, xin lỗi. Dừng lại đi. Diệp Vân Tuấn quay lưng về phía bọn họ, vẫy tay, lại nhìn thấy Thẩm Mã Lan không biết tỉnh từ lúc nào, đang đứng ở trên đầu cầu thang nhìn. Ánh mắt lấp lánh, dịu dàng như nước kia, khiến trái tim của anh không khỏi mềm nhũn. Tỉnh rồi, sao lại không ngủ thêm một lúc nữa? Diệp Vân Tuấn vội vàng đi qua. Thẩm Mã Lan nhìn Vu Linh khẽ gật đầu, mỉm cười, sau đó quay lại lúc đầu nhìn Diệp Vân Tuấn, ánh mắt mang thêm một chút thẹn thùng. Nhớ anh rồi, sợ không mở mắt ra anh sẽ không gặp em nữa. Con ngốc không thế. Diệp Vân Tuấn bước lên trước một bước, trực tiếp bế cô lên. Hai tay của Thẩm Mã Lan ôm lấy cổ của Diệp Vân Tuấn, hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ. Vu Linh nhìn thấy dáng vẻ ân ái của bọn họ, thấp giọng hỏi. Diệp Vân Tuấn là anh trai con? Vâng. A Tử gật đầu sau khi sắp xếp chỗ cho Vu Linh xong. Nhà ba người lại đi vào trong nói chuyện. Sau khi Thẩm Mã Lan đi vào trong phòng, Diệp Vân Tuấn bế cô lên giường, nhưng cô lại không buông tay ra, khiến cho Diệp Vân Tuấn có một chút sững sờ. Sao vậy? Mẹ em chết rồi. Tâm trạng của Thẩm Mã Lan vô cùng u ám, giữa hai con mắt còn có nước mắt. Anh có biết không, bà ấy đã tự thiêu, cùng với thi thể của ba em chôn vùi ở trong biển. Em thậm chí còn không mang được cho cốt của bà ấy trở về. Em phải ăn nói với ông ngoại như thế nào đây? Ông ngoại của em cũng không có trách em đâu. Giờ Vân Tuấn đã biết chuyện này từ lâu, cũng biết Thẩm Mã Lan sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng anh lại không biết bản thân nên an ủi cô như thế nào. Thẩm Mã Lan vùi đầu vào trong lòng anh khẽ nói. Em cảm thấy mình thật là vô dụng, em vẫn luôn nghĩ phải chăm sóc cho mẹ em thế nào. Nhưng cuối cùng ngay cả mẹ em đi xuống hầm lúc nào em cũng không biết. Anh nói xem đứa con gái vô dụng như em làm được cái gì chứ? Đừng nói bản thân mình như vậy, em đã làm rất tốt rồi. Chẳng qua có thể là mẹ quá mệt rồi. Hạ Lan, em thử nghĩ xem, điều mà cả đời này bà ấy mong muốn chính là ở cùng với ba của em. Những mấy năm nay, bà ấy vẫn luôn không làm được. Bây giờ mặc kệ sống hay chết, bà ấy cũng xem những hoàn cảnh tâm nguyện chôn cùng với ba em rồi. Đây cũng là sự giải thoát. Đối với mẹ em mà nói, đây chính là kết thúc và đến đích tốt nhất. Chúng ta với tư cách là con cái nên mừng cho họ mới phải. Nhưng em lại không vui, đó là mẹ của em, bà em ra đi nhiều năm như vậy, em không biết ông ấy là một người như thế nào, nhưng mẹ vẫn còn đang sống, bà ấy sống cùng với em, tự an ủi em, thậm chí bà ấy còn vì em mà làm rất nhiều chuyện. Những thứ này em đều nhớ kỹ, trong ký ức của em bà ấy rất là tồn tại, nhưng bây giờ đột nhiên rời đi như vậy, Ân Tuấn em có một chút không thể chịu đựng được, thật đó. Thẩm Mã Lan giống như một đứa bé bất lực nằm trong lòng của Diệp Vân Tuấn khóc thút thít. Diệp Vân Tuấn biết trong lòng cô đau khổ, cũng không ngăn cản cô, để cho cô khóc thoải mái một lần. Thẩm Mã Long khóc khá lâu rồi, áo sơ mi trước ngực của Diệp Vân Tuấn đã ướt đẫm. Cô có một chút ngượng ngùng nói, lát nữa em sẽ giặt áo cho anh. Một cái áo thôi mà, không cần quan tâm đến nó, trong lòng em tốt hơn một chút nào chưa? Nếu như chưa, thì có phải anh tiếp tục để cho em khóc? Thẩm Mã Lan chớp chớp mắt nhìn Diệp Vân Tuấn, nhìn đến mức trái tim của Diệp Vân Tuấn như muốn vỡ ra. lại khiến cho anh cực khổ rồi. Nhưng có lúc em cảm thấy thật sự là mình vô dụng. Càng không thể nói như vậy, Diệp Chi Thu cũng được xem như một người yêu điên cuồng, chẳng qua ông ta dùng sai cách. Thẩm Mạn Lan khẽ thở dài, khẽ nói, Mạnh Vũ Kha đâu? Không biết, có lẽ vẫn đang đợi ở bên ngoài trại tạm giam. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút sững sờ. Canh giữ ở cổng trại tạm giam. Ừ, có người nói từ sau khi Diệp Chi Thu đi vào, bà ta vẫn luôn canh giữ ở cổng trại tạm giam, ai khuyên cũng không đi, cũng không biết là muốn làm gì, bây giờ cũng không có ai quan tâm đến bà ta nữa. Diệp Chi Thu ở bên trong đã khai ra tất cả, thậm chí còn khai ra tại sao lại đưa em và mẹ em đi đến đó. Em không biết đâu, sau khi anh nghe xong cả người run cầm cập, quả thật anh không dám tưởng tượng, nếu như anh đến muộn một chút, em sẽ thành cái gì, và điều này anh cảm thấy ơn mẹ. Anh biết em sẽ để ý cái chết của bà ấy, nhưng anh tin trước khi mẹ chết, muốn mật báo cho anh, một trận hỏa hoạn lớn như vậy bốc cháy. Gió rất mạnh, rất nhanh sẽ bị người ta phát hiện. Mẹ là một người vĩ đại, bà ấy đã dùng cái chết để báo vị trí của em. Vì vậy bà ấy yêu em, đã biết là bà ấy yêu em, vì vậy em không cần quá thương tâm, bởi vì bà ấy luôn luôn ở bên cạnh em. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy thật sự quá làm khó Diệp Ân Tuấn rồi. Anh chưa từng an ủi ai như vậy. Em biết rồi, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Lát nữa anh đi cùng em đến chỗ của ông ngoại một chuyến. Tuổi của ông ngoại đã cao, bây giờ lại có người đầu bạc, tiễn người đầu xanh. Không biết có quá đau buồn không? Diệp Ân Tuấn gật đầu. Được, anh đi cùng em, nhưng em nên nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Tử Đồng nói cơ thể của em quá mệt mỏi rồi. Nếu cứ như vậy thì cô ấy không khuyên em giữ lại đứa bé này. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đột nhiên trở nên căng thẳng. Em biết rồi, anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Hơn nữa lúc nãy em còn đang ngủ một giấc ngủ. Anh cũng nhìn thấy mà, có đúng không? Bây giờ chúng ta đi đến nhà ông ngoại nhé. Cũng không biết là ông ngoại đã biết được tin tức chưa. Bây giờ tâm trạng như thế nào, em thật sự rất lo lắng. Thẩm Mạn Lan lo lắng nói. Diệp Vân Tuấn không thể nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như thế này. Anh thở dài một tiếng nói. Được, em đã khăng khăng muốn đi, anh sẽ đưa em đi. Nhưng mà em phải khống chế tốt cảm xúc của chính mình. Được. Thẩm Mạn Lan sửa soạn lại một chút, cùng với Diệp Vân Tuấn rời khỏi nhà họ Diệp, đi thẳng đến chỗ của ông cụ Tiêu. Dũng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi đến, lập tức đi về phía trước. Cô chủ, cô mau đi vào xem gia chủ đi, ông ấy... Tôi biết rồi. Thẩm Mạn Lan vội vàng đi vào trong phòng ngủ của ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu ngồi trong phòng ngủ, trong tay cầm bức ảnh của Tiêu Ái, không nói lời nào, nhưng nhìn dáng vẻ ngấm ngầm chịu đựng kia, Thẩm Mạn Lan rất xót xa. Ông ngoại, ông vẫn khỏe chứ? Thẩm Mạn Lan đi đến trước mặt ông, nhẹ nhàng quỳ xuống trước giường ông. Ông cụ Tiêu nhìn Thẩm Mạn Lan, sau một đêm dường như đã già đi rất nhiều. Ông đưa tay ra khẽ vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan, khẽ nói, cháu chắc chắn cảm thấy buồn giống như ông có đúng không? Vâng ạ, ông ngoại, cháu vô cùng buồn, cháu là không tốt, cháu không chăm sóc tốt cho mẹ, cháu lại không nên dẫn mẹ đi theo, cháu... Không trách cháu, ông hiểu tính khí của mẹ cháu, chuyện con bé cố chấp muốn làm không ai có thể ngăn cản được. Từ ngày con bé rời khỏi nhà, ông đã biết đời này không thể được gặp con bé nữa, nhưng ông lại không ngờ lại nhanh như vậy. Mặc dù ông đau lòng, nhưng ông cũng biết mẹ cháu vui vẻ rời đi, con bé có thể tìm thấy ba cháu, hơn nữa còn cùng với thằng bé chôn vùi ở trong biển lửa. Cũng xem như đạt được ước nguyện, cả đời này con bé sống không được hạnh phúc. Giây phút cuối cùng phải chết như thế nào, đi như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân con bé. Ông chỉ đột nhiên cảm thấy thật là cô đơn. Bây giờ thật sự thành một người cô độc rồi. Mũi của Thẩm Mạn Lan có một chút cay cay, cô ôm lấy ông cụ Tiêu nghẹn ngào nói. Ông ngoại, ông vẫn còn có cháu, còn có tụi nhỏ, trong bụng cháu vẫn còn có một đứa nữa. Ông nhất định phải sống thật tốt, sau này còn phải trông con cho cháu. Cháu nghĩ mẹ cháu cũng hy vọng cháu có thể chăm sóc ông, hay là ông chuyển đến chỗ của cháu đi, sống cùng với cháu. Ông cụ Tiêu lại lắc đầu nói, ông không đi đâu cả, đây là nhà của ông, đời này ông đi ở trong mưa gió, chỉ là không ngờ cuối cùng lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhất thời không qua được khúc ngoặt này. Nhưng cháu yên tâm đi, ông sẽ điều chỉnh lại tâm trạng của mình, dù sao ông vẫn còn có cháu, có đúng không? Ông vẫn còn muốn thay mẹ cháu chăm sóc cho cháu, bảo vệ cháu, dù sao người của nhà con bé không yên tâm nhất chính là cháu đấy. Mắt của Thẩm Mạn Lan lại ướt. Ông ngoại,

Mặc dù cô không ăn ra mùi vị gì, nhưng vì an ủi Diệp Vân Tuấn, cô vẫn ăn sạch sẽ. Diệp Vân Tuấn thấy như vậy, mặc dù miệng không nói nhưng trong lòng vô cùng đau đớn. Anh hy vọng vợ mình mỗi ngày đều có thể sống vui vẻ biết bao, mà không phải sống như bây giờ. Đầu đầu cũng là mối nguy, đầu đầu cũng là đau thương, đau buồn. Sau khi Thẩm Mã Lan ăn xong, ông Cụ Tiêu cũng ăn xong. Ông nhìn Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn khẽ nói, hai đứa đi đi, ông muốn ở lại một mình. Ông ngoại, Thẩm Mã Lan sợ rằng nghĩ không thông nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn kéo tay lại. Để ông ngoại ở một mình đi. Nói xong anh đưa Thẩm Mã Lan rời khỏi nhà ông Cụ Tiêu. Sau khi Thẩm Mã Lan rời đi thì vẫn luôn rất trầm mặc. Diệp Vân Tuấn biết cô khó chịu nhưng không biết nói gì. Lúc đi qua một cửa chuyên bán đồ, anh khẽ nói, anh nên nói phụ nữ ở trong tâm trạng không tốt sẽ đi uống rượu, mua sắm, hay là em cũng đi mua sắm một lúc, em xem ở trong bụng em còn có em bé, vẫn chưa chuẩn bị được cái gì, hay là chúng ta đi dạo, mua đồ ở cửa hàng bán đồ trẻ em, mua cho em bé một chút. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mã Lan hơi sững sờ, sau đó mới gật đầu. Cũng được, quả thật là em chưa bắt đầu chuẩn bị cái gì, cũng không biết là đứa trẻ ở trong bụng là nam hay nữ. Chuẩn bị cả hai, dù sao cũng đã đến dùng, có đúng không? Thẩm Mã Lan gật đầu, sau đó cùng với Diệp Vân Tuấn đi vào cửa hàng chuyên kinh doanh. Đồ ở đây thật sự rất nhiều. Sau khi Thẩm Mã Lan nhìn thấy những bộ quần áo đáng yêu của em bé, tâm trạng ít nhiều cũng khôi phục lại một chút. Cô cầm lấy một cái yếm lên, nhìn trái nhìn phải. Khóe miệng không khỏi cong lên. Nhỏ như thế này, em bé có thể mặc sao? Diệp Vân Tuấn có một chút nghi hoặc hỏi. Thẩm Mã Lan cười nói, em bé vừa mới sinh ra không to. Vậy sao anh chưa từng nhìn thấy? Thẩm Mã Lan nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, đột nhiên có một chút buồn. Lúc Diệp Minh Chiết và Nghê Nghê sinh ra, bởi vì là sinh đôi, nhưng trong bụng em vẫn không có ăn uống gì quá tốt, dinh dưỡng không phải quá đầy đủ. Lúc hai đứa vừa sinh ra giống như là con mèo vậy, chỉ to như thế này. Thẩm Mã Lan vừa nói vừa khoa chân múa tay, đáy mắt Diệp Vân Tuấn hiện lên một tia đau lòng. Là anh đã khiến cho ba mẹ con em chịu khổ rồi. Bọn em vẫn rất tốt, chủ yếu là Nghê Nghê, vừa sinh ra đã phải sống ở trong lồng ấp hơn nửa tháng. Bác sĩ bảo bệnh tình nguy kịch không dưới một lần, lúc đó em thật sự sắp không thể kiên trì được nữa. Nói đến chuyện trước đây, đôi mắt của Thẩm Mã Lan lại ẩn ẩn nước mắt. Đều không nuôi con, không biết là công ơn ba mẹ. Em thật sự biết sự vất vả khi làm ba mẹ. Em nghĩ năm đó lúc mẹ em mang thai cũng có tâm trạng như vậy, chỉ là bà ấy vì bảo vệ em nên biết không cần. Trên thế giới này có thể có một người ba không yêu con mình, nhưng tuyệt đối không có một người mẹ không yêu con mình. Bởi vì sự vất vả trong 10 tháng mang thai và lúc sinh thật sự không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Nó là dấu vết và sự bận tâm cả một cuộc đời. Thẩm Mã Lan lại nghĩ đến Tiêu Ái yêu cô, lúc này cô hoàn toàn không trách. Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy tay cô khẽ nói, vất vả cho em rồi, anh biết bây giờ anh nói gì cũng không thể bù đắp cho sự vất vả và đau buồn của em năm đó. Quãng đời sau này để cho anh chăm sóc mọi người có được không, coi như là bồi thường. Cũng không phải là lỗi lầm gì, đều là hiểu lầm, em cũng hy vọng chúng ta có thể sống thật tốt, không giống như ba mẹ em, vĩnh viễn xa cách nhau là tốt rồi. Nói linh tinh cái gì vậy, đương nhiên là không rồi. Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Mã Lan vào lòng. Thẩm Mã Lan cảm thấy mình thật sự quá thương cảm rồi. Bây giờ như vậy sẽ khiến cho người bên cạnh cũng không được vui. Cô cầm lấy cái yếm lên cười nói. Vậy mua cái này nhé. Lúc em bé vừa sinh ra có thể dùng. Ngoài ra mua thêm một cái khăn cuốn, áo choàng, mua một vài bộ quần áo chất liệu bông. Bộ đồ kiểu dáng hòa thượng là tốt nhất. Thẩm Mã Lan vừa nói vừa nhìn mình chọn đồ. Diệp Vân Tuấn nhìn đến mức rối cả mắt. Còn phải nghiên cứu cái gì sao? Không phải càng đắt là càng tốt sao? Đương nhiên là không phải rồi, anh đừng quan tâm, anh cứ ở phía sau giúp em xách đồ đi, em tự mình chọn. Thẩm Mã Lan sau khi bắt đầu lựa chọn, không thể thu chân về, nhìn cái gì cũng muốn mua, Diệp Vân Tuấn cũng không ngăn cản, chỉ cần Thẩm Mã Lan thấy thích, anh đều ôm lên. Thẩm Mã Lan mua hai phần, nói là tặng cho A Tử một phần, đương nhiên Diệp Vân Tuấn cũng đồng ý. Hai người đi dạo ở trong cửa hàng bán đồ trẻ em rất lâu, túi lớn túi nhỏ thật sự khiến cho Diệp Vân Tuấn nhìn mà cảm thấy quá là không khí rồi. Thẩm Mã Lan cười có một chút đắc ý. Còn có thể đi dạo không? Đồ của đứa trẻ chưa sinh ra đều đã mua đủ rồi. Mấy đứa đã sinh ở trong nhà có phải cũng nên thay đổi một chút quần áo mới? Đổi vợ nói là tính, chúng ta tiếp tục đi dạo. Diệp Vân Tuấn đem những thứ đã mua đã vứt lên xe, sau đó xoay người lại đưa Thẩm Mạn Lan vào cửa hàng chuyên kinh doanh. Thẩm Mạn Lan cũng mua rất vui vẻ, cho Diệp Tranh và Diệp Ngây Ngây mấy bộ quần áo. Mặc dù Diệp Minh Chiết không có ở nhà, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn chuẩn bị cho cậu bé mấy bộ, đợi đến lúc cậu bé trở về rồi mặc. Hai người đi dạo đến tận khi hoa đăng phát ra tiếng, Thẩm Mạn Lan đã mệt, chân có một chút đau. Mặc dù cô không nói, nhưng dáng vẻ vừa đi vừa dừng của cô, thỉnh thoảng lại dừng lại, vẫn bị Diệp Vân Tuấn nhìn ra. Mệt sao? Vẫn ổn. Thẩm Mạn Lan khẽ cười, Diệp Vân Tuấn khẽ nói. Lên đi, anh cõng em lên xe. Thẩm Mạn Lan sững sờ một lúc, sau đó vui vẻ leo lên lưng của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cõng cô, từng bước đi về phía chiếc xe, sau đó cởi giày của cô ra, một chân quỳ lên ghế, nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn chân cho cô. Có thoải mái không? Vẫn tốt. Thẩm Mạn Lan có một chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Cô nghe thấy giọng nói của Diệp Vân Tuấn, cảm thấy rất thoải mái. Thoải mái đến mức cô có một chút không mở nổi mắt. Đợi đến khi Diệp Vân Tuấn nghe thấy tiếng hít thở đều đều, Thẩm Mạn Lan đã dựa vào ghế ngủ. Anh lắc đầu, biết Thẩm Mạn Lan đã rất mệt, nhưng cảm giác đi mua sắm thật sự không tồi. Cảm giác cùng với Thẩm Mạn Lan đi mua sắm thật sự khá tốt. Diệp Vân Tuấn bế Thẩm Mạn Lan đến sau ghế. Cô nằm xuống, sau đó tìm một người lái xe thuê, còn mình thì ôm lấy Thẩm Mạn Lan suốt quãng đường về nhà. Sau khi về đến nhà, Diệp Vân Tuấn ôm Thẩm Mạn Lan vào nhà cũ của nhà họ Diệp. Vô Linh nghe thấy tiếng động vội vàng đi ra. Đã nấu cơm xong rồi, bây giờ ăn cơm luôn không? Diệp Vân Tuấn liếc nhìn, rõ ràng mọi người đang đợi hai người bọn họ. Anh cười nói, không cần đâu, Hà Lan ngủ rồi, cũng đã quá mệt mỏi rồi. Đợi cô ấy tỉnh lại, cháu sẽ nấu cơm cho cô ấy. Mọi người ăn trước đi, sau này không cần đợi bọn cháu. Sao có thể như vậy được, một nhà thì phải ăn cơm cùng nhau. Câu nói này của Vu Linh khiến trong lòng Diệp Vân Tuấn có một chút cảm động. Được, sau này bọn cháu sẽ cố gắng. Hôm nay mọi người ăn trước đi, bọn cháu không ăn đâu. Đúng rồi, Hà Lan mua một ít đồ dùng cho em bé. Cũng mua cho A Tử một phần, lát nữa bảo Triệu Ninh đi xa xe, lấy trở về. Cũng không biết có thích hợp hay không, dù sao cũng là tâm ý của Hà Lan. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, A Tử đột nhiên có một chút cảm động. Không cần đâu, những chuyện này nên là em làm cho chị dâu. Sao có thể để cho chị dâu làm những việc này cho em chứ? Không sao, mấy ngày hôm nay tâm trạng cô ấy không được tốt. Lúc đi mua sắm để giải tỏa tâm tình, giảm áp lực, bọn anh đi lên trước đây. Diệp Vân Tuấn nói xong liền bế Thẩm Mạn Lan vào phòng ngủ. Vô Linh nhìn bóng lưng của bọn họ khẽ nói, hai người bọn họ cũng thật tốt. Anh với chị dâu đối xử với bọn con rất tốt. A Tử dìu Vô Linh đi vào trong phòng ăn. Diệp Vân Tuấn đặt Thẩm Mạn Lan lên giường, nhìn dáng vẻ ngủ say của cô nở ra một nụ cười dịu dàng, sau đó đi vào trong nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng bưng qua, đặt chân của cô vào trong chậu nước nóng nhẹ nhàng rửa sạch. Thẩm Mạn Lan lẩm bẩm một câu, cũng không nghe rõ là gì, nằm ở trên giường hai chân dạng ra, ngửa mặt lên trời tiếp tục ngủ. Diệp Vân Tuấn rửa chân cho cô xong, lau sạch nước ở trên chân, mới kéo chăn qua đắp cho cô. Lúc này bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng động cơ xe. Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày, tiếng động cơ này có một chút quen thuộc, chỉ là tối như thế này còn đến sao, lẽ nào là có chuyện gấp. Diệp Vân Tuấn sợ chết lại giấc ngủ của Thẩm Mạn Lan, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Vừa xuống lầu liền nhìn thấy Triệu Ninh và Tử cũng đi ra ngoài, dường như muốn đi xem là ai. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, hai người nghỉ ngơi đi, tôi đi ra bên ngoài xem là được rồi. Anh vẫn để cho em đi đi. Không cần, hẳn là Tống Đình. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói vậy, Tử mới kéo Triệu Ninh vào phòng. Tống Đình là trợ lý của Diệp Vân Tuấn, quan hệ với anh nhiều năm như vậy, hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Diệp Vân Tuấn thấy họ quay về rồi, mới đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài quả nhiên là Tống Đình, nhưng trạng thái của anh không tốt lắm. Sao vậy? Diệp Vân Tuấn rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Đình, dù là lúc Lam Tử Tất quyết liệt với anh ta cũng không có. Tống Đình kéo kéo cà vạt, dường như có một chút khó chịu. Không sao, chỉ là có một chút buồn bực, muốn đến tìm Diệp Tổng uống một chút rượu. Mắt của anh ta tràn đầy tơ máu, vừa nhìn là biết gần đây không được nghỉ ngơi tốt. Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày, thấp giọng nói, cậu trước đây không uống rượu. Chỉ là đột nhiên muốn uống một chút, tôi cũng không có bạn bè gì, chỉ nhớ tới Diệp Tổng, nếu anh bận thì thôi đi, tự tôi đi quán bar xem. Chúng tôi cùng đến hầm rượu đi. rượu của tôi ngon hơn rượu ở quán ba nhiều. Diệp Vân Tuấn vỗ vỗ vai của Tống Đình. Tống Đình gật đầu, hai người đi tới hầm rượu. Vì sợ Thẩm Bá Lan thức dậy tìm không thấy mình, Diệp Vân Tuấn nói với người làm chỗ mình. Sau khi tới hầm rượu, Tống Đình cũng không quản là rượu gì, cầm lên liền uống. Diệp Vân Tuấn cũng không đau lòng, tùy anh ta tra tấn. Tống Đình không phải là người có thể tra tấn. Trên thực tế nhiều năm như vậy, Tống Đình luôn nghiêm khắc với bản thân, thậm chí luôn giữ bổn phận, trước nay chưa từng vượt quá. Dù Diệp Vân Tuấn nói là họ là anh em, Tống Đình vẫn không buông lòng. Ở trong lòng anh ta, Diệp Vân Tuấn là ân nhân, là cấp trên của anh ta. Mặc dù cũng là bạn bè, nhưng ít nhiều vẫn có một chút không dám trèo cao. Nhưng bây giờ, anh ta giống như một đứa trẻ chịu kích thích, đã vứt tất cả những thứ này ra sau đầu. Điểm này chẳng mấy khi là có cơ hội xảy ra. Bây giờ xảy ra rồi, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó mà Tống Đình không còn cách nào thừa nhận. Tống Đình mấy năm nay dưới sự ủng hộ của Diệp Vân Tuấn đã phát triển không tệ. Dù rời khỏi nhà họ Diệp, anh ta cũng là thuộc tầng lớp cao ở trong xã hội mà rất nhiều người đều ngước nhìn. Bây giờ thế này tám phần có liên quan đến Lam Tử Thất. Nhưng Tống Đình đã không muốn nói, anh cũng không hỏi, đợi lúc anh ta cầm thì sẽ nói. Diệp Vân Tuấn chỉ cần một bình rượu vang khẽ nhấp, không uống mấy. Tống Đình lại như là uống nước giải khát, ừng ực uống cả bình. Với cách uống này của anh ta, có lẽ lát nữa sẽ say. Diệp Vân Tuấn cầm điện thoại lên, kêu người chuẩn bị phòng khách cho anh ta. Quả nhiên nửa tiếng sau, Tống Đình đã trực tiếp say mềm. Rượu phẩm của anh ta là không tệ, sau khi say thì đã ngã ra đó ngủ. Ngoài trừ mặt đỏ bừng, thân thể đầy mùi rượu thì không nhìn ra dáng vẻ uống say. Diệp Vân Tuấn tự mình cõng anh ta vào phòng khách, dặn người chăm sóc cho anh ta mới quay về phòng ngủ. Thẩm Mã Lan đã tỉnh rồi, đang mở máy tính sửa bản thiết kế, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đi vào, người thấy mùi rượu thoang thoảng. Anh cũng uống rượu rồi. Ừ, uống một chút. Diệp Vân Tuấn biết tình huống bây giờ của cô, mỉm cười nói. Anh đi tắm. Được. Thẩm Mã Lan cảm thấy lần này mang thai có một chút quái dị, rất nhiều hương vị kích thích đều không ngửi được. Lúc Diệp Vân Tuấn đi tắm, tư tưởng của Thẩm Mã Lan có một chút bay đi. Tống Đình đến tìm Diệp Vân Tuấn uống rượu, hiện tượng này thật sự không ngoài ý muốn, thậm chí có một chút không dám tin nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nó liên quan tới Lam Tử Thất? Cô muốn gọi điện thoại hỏi Lam Tử Thất nhưng lại bỏ. Mỗi người đều có cách sống và bí mật của mình. Lam Tử Thất không nói, cô liền không hỏi. Cô tin nếu cô ấy có thể tự mình giải quyết, nhất định sẽ giải quyết tốt. Trong lòng Thẩm Mã Lan lo lắng, ánh mắt có một chút âu sầu. Diệp Vân Tuấn ra ngoài liền nhìn thấy dáng vẻ này của cô, bất giác ôm cô từ phía sau. Lo lắng cho Lam Tử Thất. Ừ, anh còn không phải là lo lắng cho Tống Đình. Thẩm Mã Lan không phủ nhận, thuận tiện dựa vào bờ ngực ấm áp ở sau lưng. Diệp Vân Tuấn thuận thế lên giường, ôm cô vào trong lòng thấp giọng nói. Hai người họ đều là người trưởng thành rồi, bất kể xảy ra chuyện gì thì đều có thể tự mình giải quyết. Tống Đình không phải là người kích động, dù anh ta đã làm bản thân bị thương cũng sẽ không làm tổn thương Lam Tử Thất. Điểm này em yên tâm đi. Em biết, cho nên em không hỏi, cũng không nhúng tay vào, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Bác Lam không phải là quay lại rồi sao? Theo lý mà nói, giữa Lam Tử Thất và Tống Đình không nên xuất hiện vấn đề gì. Đúng vậy, nhưng trạng thái của ba Lam Tử Thất không tốt lắm. Diệp Vân Tuấn vốn muốn che giấu Thẩm Mạn Lan, nhưng mà đã lúc này rồi, anh không muốn để cho cô lại lo lắng. Ý gì? Thẩm Mạn Lan luôn muốn trích thời gian đi thăm Lam Tử Thất, không nghĩ tới lại nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy. Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi nói. Sau khi bác Lam đã bị bắt đi, muốn chạy trốn đã bị người ta đánh, bị thương ở trên đầu. Đôi mắt Thẩm Mạn Lan bỗng mở to. Có chuyện vậy sao? Có. Diệp Vân Tuấn do dự một lát, cảm thấy tay của Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy tay mình, liền biết cô đang lo lắng và đang nôn nóng. Anh thở dài nói. Lúc anh dẫn bác Lam quay lại, bác ấy đã bị si ngốc rồi, luôn thì thào tên của bác gái và Lam Tử Thất, suy nghĩ không quá minh mẫn. Trái tim Thẩm Mạn Lan bỗng co rút một chút. Suy nghĩ không quá minh mẫn, sao anh lại không nói sớm cho em biết chứ? Thẩm Mạn Lan có một chút ảo não, Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy cô vào trong lòng dịu dàng nói. Anh cũng không chắc chắn, lúc đó là quá loạn, anh vội ở bên em cho nên không có dành thời gian để quản chuyện nhà họ Lam. Em phải biết, Lam Tử Thất đối với em rất quan trọng, mà em đối với anh càng quan trọng. Lúc đó, em và mẹ đã bị Diệp Chi Thu dẫn đi, sống chết không rõ, anh thậm chí không biết vị trí của hai người ở đâu. Anh thật sự không có nhiều thời gian tâm tư đi quản chuyện của nhà họ Lam, huống chi không phải còn có Tống Đình Giao. Anh luôn cảm thấy năng lực làm việc của anh ta rất được, cho nên anh mới không hỏi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tống Đình như vậy, dường như là chuyện nhà họ Lam có một chút vấn đề. Em cũng đừng nôn nóng, hôm nay muộn rồi, để ngày mai anh đi xem, nếu có thể giúp đỡ, anh nhất định sẽ giúp. Thẩm Mạn Lan biết mình thật sự có một chút làm khó Diệp Vân Tuấn rồi, cô thấp giọng nói, em đi đi, có những chuyện Tử Thất cũng không nói với anh, cũng trách anh em, mấy ngày nay luôn bị Diệp Chi Thu quấn lấy, không thể kịp thời đi thăm Tử Thất. Em cũng đã vất vả rồi, ngày mai bên phía ông ngoại muốn lập mộ, quần áo cho mẹ, sẽ có một tang lễ, nếu em không đi tham gia dường như là không tốt lắm. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, trái tim Thẩm Mạn Lan lại khó chịu. Anh đi cùng em. Không cần đâu, anh cũng có rất nhiều việc cần phải làm, em để cho Lam Thần đi cùng với em là được rồi. Lam Thần hình như không có thời gian, anh ta đi bệnh viện rồi. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức sửng sốt. Anh ta bị thương sao? Không có, là y tá của em có một chút việc, anh ta đi xử lý rồi. Nghe tới đây, Thẩm Mạn Lan khẽ khựng lại, nhưng thoáng chốc hiểu ra. Lam Thần và cô ta là ý gì? Chuyện này em đừng quản. Ai em cũng đừng bận tâm, có mệt hay không, mau nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai anh sẽ đưa em đi, sau đó để cho Phi đi theo, thân thủ của Phi xem như cũng được, anh có thể yên tâm một chút, sáng sớm ngày mai anh phải đến cục cảnh sát. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan khẽ dừng lại hỏi, muốn đi gặp Diệp Chi Thu sao? Có việc còn chưa tính là rõ ràng cho nên muốn đi thử hỏi. Thẩm Mạn Lan gật đầu, Diệp Ân Tuấn muốn bản thiết kế của cô cười nói. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, em vẫn muốn kiên trì tham gia cuộc thi thiết kế sao? Đương nhiên, đây là mơ ước của em, bất kể khó khăn như thế nào, em cũng muốn thực hiện ước mơ của mình. Anh chính là thích tính cách luôn hướng về phía trước này của em. Diệp Vân Tuấn sờ sờ đầu cô, cười vô cùng ấm áp, Thẩm Mạn Lan dứt khoát ngã vào lòng anh, thấp giọng nói. Con người cao cuộc đời này phải có mơ ước, dù là cuộc sống có khổ, có mệt, cũng không được từ bỏ, nếu không có khác gì với cái xác không hồn. Em có thể yên tâm làm bà Diệp của anh, sản nghiệp của nhà họ Diệp đủ để cho em ăn uống hai đời. Là người của nhà họ Diệp các anh không phải là của em trẻ trung như vậy. Nếu ăn rồi chờ chết, vậy lãng phí sinh mệnh mà ông trời ban cho em biết bao. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến khóe môi của Diệp Ân Tuấn khẽ cong lên. Bất kể em làm gì, anh cũng đều ủng hộ em, nhưng em nhất định phải nhớ kỹ, phải giữ lấy sức khỏe. Mình làm trọng, tuyệt đối không được làm tổn thương cơ thể. Đây là yêu cầu duy nhất của anh đối với em. Được, trong lòng Thẩm Mạn Lan nóng bỏng, trải qua nhiều chuyện như vậy, giữa họ xem như không có lời ngọt ngào, vẫn có sự ấm áp tự nhiên. Ngủ đi, ngày mai còn rất nhiều chuyện. Thẩm Mạn Lan ngủ say ở trong lòng Diệp Ân Tuấn, trời vừa sáng, Diệp Ân Tuấn đã tỉnh. Anh thấy cô đã ngủ ngọt ngào, cũng không nhẫn tâm quấy rầy, nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra, đắp kín chăn cho cô mới đi vào phòng bếp. Vô Linh vẫn mở với dậy không lâu, lúc định đi làm cơm thì nhìn thấy Diệp Ân Tuấn xuống. Sao lại dậy sớm như vậy? Làm một chút đồ ăn cho Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn mỉm cười, Vô Linh khẽ sửng sốt vội nói. Để gì làm đi, con là đàn ông sao có thể vào bếp? Diệp Ân Tuấn lại cười nói. Vì người mình yêu mà rửa tay làm canh, đây là một loại hưởng thụ. Dì đừng có cướp đoạt sở thích này của con, huống chi dì vừa mới tới, cũng không hiểu rõ khẩu vị của Hà Lan, vẫn là để con đi. Nói rồi anh xắn tay áo vào nhà bếp, nhìn thấy tay chân của anh nhanh nhẹn, Vu Linh cũng sững sờ, thậm chí rất chấn động. Bà ta trước nay không biết một người đàn ông sẽ vì một người phụ nữ mà làm được đến bước này. Bây giờ nhớ lại đời mình, bà bỗng cảm thấy mình sống lãng phí. Diệp Ân Tuấn lại không quan tâm Vu Linh nghĩ như thế nào, cẩn thận chuẩn bị cơm cho Thẩm Mạn Lan xong mới ra ngoài. Vu Linh còn muốn nói điều gì đó với anh, điện thoại của Diệp Ân Tuấn vừa kéo vang lên, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi tới ở trên màn hình, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có một chút thay đổi, sau đó nhanh chóng rời đi, nhà họ Tổ, nhà họ Diệp, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc. Ân Tuấn, con đi đâu? Vô Linh gọi Diệp Ân Tuấn một tiếng. Diệp Ân Tuấn không biết là đã nghe thấy hay là vì nôn nóng mà lại không trả lời. Tóm lại cứ như vậy rời nhà. Lúc Thẩm Mạn Lan thức dậy, Diệp Ân Tuấn đã không ở đây. Mang thai khiến cho cô có một chút lười biếng. Sau khi thức dậy, dây dưa một lát mới xuống lầu, liền nhìn thấy Vô Linh đang dành dọn vệ sinh với người làm. Dì ngồi là được rồi, họ lĩnh lương. Dì làm vậy chẳng lẽ là muốn họ nghỉ việc sao? Thẩm Mạn Lan tâm trạng không tệ, bất giác trêu đùa Vu Linh vài câu. Vu Linh thấy cô nói như vậy, ít nhiều cũng có một chút ngại ngùng. Dì không giành được, dì thấy con và Ân Tuấn đối với dì và đám người tiểu tử tốt như vậy. Nếu dì không làm gì cả, thì cứ cảm thấy mình giống như là ăn bám. Dì nói cái gì vậy? Dù sao thì có thể ai ăn bám, dì là dì của chúng con, bây giờ cứ hưởng phúc là được rồi. Những chuyện khác dì đừng quan tâm, nhà họ Diệp không phải là không có người làm, dì đừng để làm mệt mỏi. Tiểu tử sẽ đau lòng, chúng con sẽ thấy buồn bã. Đúng rồi, tiểu tử dậy rồi sao? Hôm nay con dậy khá muộn. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Vu Linh vội nói. Tiểu tử có một chút mê ngủ, vẫn chưa dậy được đâu. Đúng rồi, Ân Tuấn sáng sớm đã thức dậy, tự tay làm bữa sáng cho con. Dì hâm nóng rồi, bây giờ dì bưng lên. Nói rồi, Vu Linh muốn đứng dậy lại bị Thẩm Mạn Lan cản lại. Má Hoàng, má đem thức ăn Diệp Tổng lên làm. Vâng, mợ chủ. Má Hoàng gật đầu đi bưng thức ăn. Thẩm Mạn Lan hỏi một câu. Ân Tuấn ăn rồi sao? Vẫn chưa, vừa làm bữa sáng cho con xong thì nhận một cuộc điện thoại. Ra bên ngoài rồi, rất gấp gáp, áo khoác cũng không mặc. Thẩm Mạn Lan khẽ khựng lại. Không có nói chuyện gì sao? Không nói. Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng, vội bấm số điện thoại của Diệp Ân Tuấn. Xảy ra chuyện gì rồi? Em nghe nói anh ra ngoài rất sớm. Diệp Ân Tuấn bên kia có một chút ồn. Lúc nghe điện thoại của cô thì nói một câu, anh đợi chút. Sau đó tìm một nơi yên tĩnh để trả lời điện thoại. Còn ở đó sao? Thẩm Mạn Lan vừa ăn sáng vừa nói. Diệp Vân Tuấn nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ rồi mới thức dậy. Đúng vậy, hôm nay hơi lười. Thẩm Mạn Lan cũng không giấu anh. Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi mới thấp giọng nói, em vẫn là ăn cơm trước đi, ăn xong thì anh nói cho em biết. Rốt cuộc là thế nào? Thẩm Mạn Lan có một chút gấp gáp. Ăn cơm, ăn xong thì anh nói, không muộn bao lâu. Thấy Diệp Vân Tuấn cường thế như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng không kiên trì được nữa, trực tiếp đặt điện thoại sang một bên, sau đó tập trung ăn cơm. Vô Linh nhìn thấy dáng vẻ của họ ở chung, đôi mắt có một chút xuất thần. Thẩm Mạn Lan không chú ý tới Vô Linh, ăn cơm xong lại uống một bát canh, mới một cái. Diệp Vân Tuấn nghe thấy cô ạ, cười nói. Ăn no rồi sao? Ừ, không thể no hơn nữa, bây giờ có thể nói được rồi chứ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn bây giờ thật là chỉ là một tin tức thôi, còn phải đợi cô ăn xong mới chịu nói. Tâm trạng tốt vừa rồi của Diệp Vân Tuấn lập tức biến mất. Không có chuyện gì lớn, Tống Đình xảy ra tai nạn, đang ở bên này cấp cứu, anh còn đang đợi. Xảy ra tai nạn, có sao hay không? Sao lại xảy ra tai nạn chứ? Anh ta không phải là uống rượu ở hầm rượu nhà chúng ta sao? Anh cũng đã chuẩn bị phòng khách cho anh ta đi lúc nào? Thẩm Mạn Lan hỏi liên tục khiến cho Diệp Vân Tuấn lại thở dài. Anh cũng không biết anh ta đi lúc nào, anh vừa làm cơm xong cho em thì nhận được điện thoại của bệnh viện, được xe cấp cứu đưa đi, anh đã gọi điện cho Lam Tử Thất rồi, gửi tin nhắn rồi nhưng cô ấy không nhận. Bây giờ đã qua 2 tiếng rồi, tai nạn xe lần này của Tống Đình không nhẹ. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, Thẩm Mạn Lan liền cảm thấy trái tim dường như nghẹn gì đó, cô bỗng có một chút hiểu ra tại sao Diệp Ân Tuấn muốn mình ăn xong mới nói chuyện này. Có lẽ điện thoại của Tử Thất hết pin rồi. Không nhìn thấy thì sao? Tình cảm của cô ấy với Tống Đình tốt như vậy, sao có thể không đến chứ? Thẩm Mạn Lan nói, Diệp Vân Tuấn không phản bác, nhưng cô nghe ra, anh không tin sự trùng hợp như vậy. Là cô không tin. Em biết rồi, anh ở đó với Tống Đình đi, em đi đến bên Tử Thất xem sao. Để Phi đi cùng với em. Em biết rồi. Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại, cảm thấy hơi đau đầu. Làm Tử Thất lúc này hẳn sẽ không chia tay với Tống Đình đi. Nghĩ tới khả năng này, cô liền cảm thấy có một chút lo lắng. Cô đẩy ghế đứng dậy. Còn muốn đi ra bên ngoài sao? Vô Linh ở một bên nghe thấy nội dung cuộc điện thoại, thấy Thẩm Mạn Lan như vậy liền hỏi một câu. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Dạ, con muốn ra bên ngoài một chuyến. Gì, dù không có chuyện gì thì cũng phải về phòng nằm một lát. Cũng có thể kêu tử. Hẹn trước bác sĩ cho gì, xem tình trạng sức khỏe của dì có vấn đề gì không. Con và Ân Tuấn gần đây khá là bận, sợ là không có thời gian. Thẩm Mạn Lan sợ Vô Linh ngại ngùng, vội nói vậy. Vô Linh lắc đầu nói, dì cũng tuổi này rồi, cái gì mà không thể qua, dì không gây phiền phức cho các con. Sao lại là gây phiền phức được chứ, dì cũng đừng quá tự ti, không sao đâu, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển, sẽ giúp dì tốt lên. Thẩm Mạn Lan vỗ vai của Vu Linh, cảm thấy tới giờ rồi mới quay về phòng thay quần áo, sửa soạn bản thân một chút liền đi ra ngoài. Phi có lẽ đã nhận được mệnh lệnh của Diệp Vân Tuấn, nhìn thấy cô liền vội vàng mở cửa xe. Mợ chủ, chúng ta đi đâu? Đến địa chỉ này. Nhà họ Lam vốn là ở Lịch Thành, vì chuyện của Diệp Chi Thu, nhà họ Lam đã không còn tồn tại ở Lịch Thành nữa. Tống Đình thuê một căn nhà cho đám người Lam Tử Thất ở Hải Thành. Bây giờ hai chân Lam Dũng đang ở trong thời kỳ khôi phục, bác Lam lại bị tổn thương đầu. Thẩm Mãn Lan cảm thấy áp lực ở trên vai Lam Tử Thất nhất định rất lớn. Đây chỉ là địa chỉ Diệp Ân Tuấn cho cô. Nhìn địa chỉ ở trên điện thoại, trái tim Thẩm Mãn Lan ngày càng nặng nề. Tính tình của Lam Tử Thất rất mạnh mẽ, vì cứu chân của Lam Dũng đành mượn tiền của Tống Đình đã đủ khiến cho cô ấy khó chịu rồi. Bây giờ bác Lam lại như vậy, cô ít nhiều có thể đoán được mấu chốt của Lam Tử Thất và Tống Đình xuất hiện vấn đề ở đâu. Thẩm Mãn Lan dựa vào trên lưng khẽ thở dài. Tử Thất là một cô gái vốn kiên cường không khuất phục, bây giờ bị gia đình mình liên lụy, ở trước mặt Tống Đình sẽ cảm thấy thấp hơn một cái đầu, nhưng Tử vẫn sẽ không vì điều này mà chia tay với Tống Đình đi. Tống Đình giữ mình trong sạch như vậy, hôm qua lại uống say mèn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Mãn Lan xoa huyệt thái dương của mình, không bao lâu đã tới chỗ thuê nhà của Lam Tử Thất. Mợ chủ, đến rồi, tôi vào xem trước. Không cần đâu, anh ở bên ngoài đợi đi. Thẩm Mãn Lan ngăn Phi lại, một mình xuống xe đi thẳng vào bên trong. Nơi đây có người ở, nhưng Thẩm Mãn Lan lại vào không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, cô bất giác cau mày lại. Chẳng lẽ Lam Tử Thất trả phòng rồi? Tử Thất! Thẩm Mãn Lan gọi thử một tiếng, bên trong truyền ra giọng nói của Lam Dũng. Chị Hà Lan, là chị sao? Lam Dũng là chị. Thẩm Mãn Lan theo giọng nói đi vào căn phòng bên cạnh, nhìn thấy Lam Dũng nằm ở trên giường, trên chân còn đắp thạch cao, trong tay đang cầm một quyển sách đọc. Cô nhìn một cái là sách tài chính. Chỉ mình em thôi sao? Thẩm Mãn Lan nhìn xung quanh không nhìn thấy người khác, sau đó rót cho Lam Dũng một ly nước, mới phát hiện ấm nước trống không. Lam Dũng dường như có một chút ngại ngùng cười nói, không sao em không khát, chỉ đi đun ấm nước cho em. Thẩm Mãn Lan đun một ấm nước nóng cho Lam Dũng, thấy sắc mặt cậu có một chút đỏ bừng, bộ dáng không thoải mái vội hỏi. Có phải em không thoải mái ở đâu không? Sao em xuất hiện ở đây? Chân đã khỏi hẳn rồi sao? Hay là... Chị Hà Lan, em không sao. Chị đến tìm chị em đi. Chị ấy dẫn ba em đi bệnh viện rồi, không biết khi nào mới quay lại. Lâm Dũng vội nói, Thẩm Mãn Lan thích cậu như vậy có một chút không hiểu hỏi. Có phải em không thích chị tới đây không? Không phải, chị Hà Lan, chị đừng có nghĩ nhiều. Vậy em... Em... Sắc mặt của Lam Dũng càng đỏ hơn, nhưng Thẩm Mãn Lan lại mặt đầy mê man, khiến cho cậu lại sợ cô hiểu lầm, cuối cùng cắn răng nói. Em không sao, em chỉ là muốn đi vệ sinh, chị Hà Lan, chị ở đây không tiện. Mặt Thẩm Mãn Lan thoáng cái đỏ lên, cô làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là vấn đề này. Vậy chị đỡ em đi. Nói rồi Thẩm Mãn Lan liền muốn bước tới, lại nhìn thấy trên mặt Lam Dũng lướt qua cô đơn và ngượng ngùng. Chị Hà Lan, em bây giờ không còn cách nào đến nhà vệ sinh, chị có thể cầm bô giúp em được không? Thẩm Mãn Lan khẽ sửng sốt, sao lại như vậy? Nếu em không đi, em làm sao giải quyết? Thẩm Mãn Lan biết mình không nên hỏi, nhưng cô lại không nhịn được. Nhịn làm Dũng cười khổ, khiến cho người khác vô cùng đau lòng. Thẩm Mãn Lan còn nhớ dáng vẻ tràn đầy ánh mặt trời lúc đầu của cậu, bây giờ lại như phủ một tầng tro bụi, sớm đã không nhìn thấy ánh mặt trời. Cô bất giác có một chút đau lòng, đây đều là vì cô. Chị mời nhân viên chăm sóc cho em. Thẩm Mãn Lan đưa bô cho Lâm Dũng, bản thân thì xoay người đi. Lâm Dũng thấp giọng nói. Không cần đâu, em có thể tự mình làm. Hơn nữa chị em nói không cần gây thêm phiền phức cho chị. Chuyện này sao gọi là phiền phức? Chân của em vì chị mà phế, chị chăm sóc cho em là nên làm. Lời của Thẩm Mãn Lan khiến cho Lâm Dũng lắc đầu. Chị Hà Lan, bây giờ căn bản không thể nói là Hoàng Phi tìm người đánh gãy chân của em là vì chị hay là vì Diệp Chi Thu nữa. Bây giờ không biết anh ta ở đâu, chị đừng đẩy lên người mình, em không sao. Ít uống nước là tốt rồi. Nói linh tinh, cái gì mà ít uống nước, con người thiếu nước làm sao được. Thẩm Mãn Lan cảm thấy Lam Dũng đã thu dọn xong, mới xoay người lại, tự mình đổ bô cho cậu, quay lại làm. Lam Dũng còn có một chút ngượng ngùng, nhưng lại cho Thẩm Mãn Lan một địa chỉ. Chị em bây giờ hẳn là đang ở đây, chị Hà Lan, chị tới là vì chị em và anh Tổng đi. Thẩm Mãn Lan thật sự muốn nói cho Lam Dũng biết Tống Đình xảy ra tai nạn, hơn nữa rất nghiêm trọng, nhưng đối diện với đôi mắt xinh đẹp của cậu, cô cuối cùng vẫn là do dự.